Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau 3 tuần trà, mọi người bắt đầu bàn về chính sự. Tuy nhiên, sau màn chào hỏi và mời trà giao lưu, không khí trở nên thoải mái hơn, hai bên không còn cảm giác gượng gạo. Là Tuần, Ngô Hỷ Lâm cùng những người phụ trách khác của công ty cũng có chút bất ngờ. Họ không ngờ rằng đội ngũ cán bộ từ trên xuống lại gần gũi và bình dị đến vậy, không hề tỏ ra kiêu ngạo. Trong dự đoán của mọi người, những cán bộ cấp cao như vậy chắc hẳn rất khó tiếp cận, nhưng tình hình thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, những cán bộ này dễ nói chuyện hơn cả cán bộ huyện, khả năng tương tác cực kỳ tốt. A Cường, Bành chủ quản mở lời trước, lần này liên quan đến việc xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của cậu xin cấp bằng độc quyền, vì số lượng quá lớn, có ảnh hưởng trọng đại. Tôi đã đích thân dẫn Tiêu chủ quản cùng một đội luật sư giỏi nhất đến kinh thành. Chúng tôi đã tốn hơn nửa tháng trời, cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa, kết quả gần như thành công viên mãn. Sở dĩ mọi việc thuận lợi như vậy, chủ yếu là do xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của cậu xin quá nhiều độc quyền, nhiều đến mức đáng kinh ngạc. Từ khi bộ phận độc quyền trong nước thành lập đến nay, tổng số đơn xin cấp bằng độc quyền kỹ thuật còn không bằng một mình xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của cậu lần này. Trong giọng nói của ông vẫn còn sự kinh ngạc, tình huống này đã gây ra một chấn động lớn. Sự việc nhanh chóng được trình lên một vị cán bộ kỳ cựu của ban ngành liên quan, ông ấy lập tức chỉ thị các kỹ thuật viên tiến hành xác minh và kiểm chứng những bằng độc quyền này. Sau khi các kỹ thuật viên kiểm tra kỹ lưỡng, kết luận cuối cùng là những bằng độc quyền mà xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của cậu xin đều chưa từng có trên thế giới và có thể thông qua. Nói không ngoa, hơn ngàn hạng độc quyền kỹ thuật này của các cậu đã lấp đầy rất nhiều khoảng trống trên thế giới. Sau này thậm chí có thể xé toạc một lỗ hổng lớn trong việc phong tỏa kỹ thuật của các nước phương Tây đối với quốc gia chúng ta. Bành chủ quản hào hứng nói, A Cường, lần này xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của cậu đã được thông qua toàn diện trong nước. Thậm chí, ban ngành liên quan còn mang theo bản thảo đơn xin cấp bằng độc quyền cùng một đội luật sư hàng đầu, khẩn cấp xuất ngoại, đến các quốc gia phương Tây để xin cấp bằng độc quyền quốc tế cho xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của cậu. A Cường, cậu không cần phải lo lắng về những việc này, cậu chỉ cần biết rằng những bằng độc quyền mà cậu xin đã được đăng ký thành công trong nước. Hơn nữa, xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của cậu đã nhận được giấy phép sản xuất và kinh doanh ô tô trong nước. Cùng với các loại giấy chứng nhận độc quyền và các thủ tục giấy tờ khác, tôi đều mang về cho cậu. Những thứ này không ít đâu, đủ để lấp đầy hai dương gia lớn, lát nữa tôi sẽ bảo Triệu thư ký đưa về nhà cho cậu. Ha ha ha. Bành chủ quản không nén được sự phấn khích, cười lớn, A Cường, chúc mừng cậu, mọi trở ngại cho sự phát triển của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành đều đã được dỡ bỏ. Tất cả các thủ tục đều đã được đặc phê. Cậu hoàn toàn có thể yên tâm tăng cường đầu tư nhân lực và tài chính, sớm hoàn thành việc xây dựng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, lắp đặt dây chuyền sản xuất và đưa vào vận hành. Thật lòng mà nói, người mong muốn xưởng chế tạo ô tô Trà Thành được xây dựng hoàn thành và đưa vào sản xuất nhanh nhất, sản xuất hàng loạt xe đạt tiêu chuẩn, ngoài Tiêu chủ quản ở Trà Thành, chính là ông. Bởi lẽ Nguyệt Thành đã được định vị là thành phố du lịch, con đường phát triển thành thành phố công nghiệp của Nguyệt Thành đã bị loại bỏ. Nhưng việc Nguyệt Thành quản lý Trà Thành, và Trà Thành trở thành một thành phố công nghiệp, cũng tương tự như vậy, cũng có thể kéo theo toàn bộ khu vực Nguyệt Thành phát triển mạnh mẽ. Như vậy, du lịch và công nghiệp của Nguyệt Thành sẽ cùng phát triển, vững chắc hơn. Đúng là, trong cái rủi có cái may, tái ông mất ngựa, ai biết đâu không phải là phúc. Và tất cả những điều này, trước mắt đều là do chàng trai trẻ được mệnh danh là thần tượng mang lại. Hôm nay đến Trà Thành thị sát, vừa xuống xe đã thấy xưởng chế tạo ô tô Trà Thành đang xây dựng rầm rộ, ông thực sự thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là bài phát biểu của Vương Cường tại hội nghị của công ty càng khiến Bành chủ quản vô cùng phấn khích. Thật tuyệt vời. Xưởng chế tạo ô tô Trà Thành không hề giả dối, họ thực sự đang đầu tư mạnh mẽ vào xây dựng, một lòng muốn đưa nhà máy vào hoạt động càng sớm càng tốt. Chốt bỏ tia lo lắng cuối cùng, Bành chủ quản càng nhìn Vương Cường càng thấy thuận mắt. Thiên tài tuyệt thế của Trà Thành này chắc chắn là do trời ban cho Nguyệt Thành. Để cứu vớt Nguyệt Thành khỏi sự suy thoái, giúp nó tiếp tục huy hoàng. Bành chủ quản là người Nguyệt Thành, tận mắt chứng kiến một phần thời đại suy thoái của Nguyệt Thành, khiến ông đau lòng nhức óc. Dù biết đó là xu thế không thể cưỡng lại, nhưng dù sao xu thế đó đã là quá khứ, Nguyệt Thành đã đến lúc hồi phục. Và bây giờ, Vương Cường chính là thời cơ đó. Bành chủ quản, người luôn khổ cực tìm kiếm cơ hội này, sao có thể không nắm bắt lấy nó? Hơn nữa, Bành chủ quản, người đã có nhiều phương án suy tính, không chỉ đơn giản là nắm bắt cơ hội này. Ông còn nghĩ trăm phương ngàn kế, khuếch đại xưởng chế tạo ô tô Trà Thành hết mức có thể, để đạt được phản ứng dây chuyền lớn nhất, để Nguyệt Thành mau chóng quật khởi. Bành chủ quản, người có tầm nhìn xa trông rộng, biết rõ một xưởng chế tạo ô tô quy mô lớn, một xưởng chế tạo ô tô lớn không thiếu vốn và kỹ thuật, sẽ mang đến bao nhiêu cơ hội phát triển cho một thành phố. Tương lai xưởng chế tạo ô tô Trà Thành phát triển mạnh mẽ, một nhà máy kéo theo toàn bộ khu vực Nguyệt Thành, nghênh đón một kỳ ngộ lịch sử, điều đó không hề khoa trương. Chủ yếu là ông đã xem qua những đơn xin cấp bằng độc quyền của Vương Cường, khiến người ta không thể không tin rằng, tương lai xưởng chế tạo ô tô Trà Thành sẽ phát triển thành một xí nghiệp siêu lớn có giá trị sản lượng hàng chục tỷ thậm chí hàng trăm tỷ, điều đó hoàn toàn có khả năng. hơn 1000 loại phát minh độc quyền, nói ra không ai tin. Nhưng nó thực sự xuất hiện, và do chàng trai trẻ này tạo ra. Tình huống giống như, nhìn lẻ một đêm, này có thể xảy ra trong thực tế, vậy thì còn gì không thể dự trù nữa đâu. Đối với Vương Cường, dù có cấp cho bao nhiêu chính sách ưu đãi và hỗ trợ cũng không đủ. Đa tạ Bành chủ quản, đa tạ Tiêu chủ quản, và cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của các vị cán bộ. Tương lai, sau khi xưởng chế tạo ô tô Trà Thành phát triển thuận lợi, chúng tôi sẽ báo đáp Nguyệt Thành và Trà Thành. Nhận được câu trả lời khẳng định, Vương Cường thực sự vui mừng và cảm ơn Bành chủ quản, vị cán bộ chủ quản của Nguyệt Thành. Nếu không có sự giúp đỡ của ông và Tiêu chủ quản trong huyện, trong thời đại này, việc cậu muốn hoàn thành tất cả các thủ tục sản xuất và tiêu thụ cho xưởng chế tạo ô tô Trà Thành sẽ tốn không biết bao nhiêu thời gian và công sức. Chưa kể đến việc đến kinh thành, xin cấp bằng chứng nhận cho nhiều bằng độc quyền như vậy. Tốt rồi, Vương Cường đã phải thừa nhận rằng hắn đánh giá thấp mức độ khó khăn của công việc trong thời đại này. Đây là một thời đại của sự ngăn cách, có một số việc không phải cứ có tiền là giải quyết được. May mắn thay, hắn chó ngáp phải ruồi, lại chiếm được sự ủng hộ mạnh mẽ của Bành chủ quản, còn nhận được phê duyệt đặc biệt, thu hoạch được rất nhiều điều ngoài sức tưởng tượng. Vô tình mở ra nguồn tiêu thụ cho xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, hơn nữa còn được cấp trên giúp đỡ, loại bỏ hết thảy chướng ngại vật phát triển của xưởng. Thu hoạch này quả thực quá lớn. Sau này, sẽ có một số cán bộ trung thành với xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Chắc chắn rồi, công ty của hắn sẽ đại phát triển, muốn chậm cũng khó. Lần này, đích thân thị trưởng Bành dẫn đầu đoàn người đến Trà Thành thị sát công việc, dĩ nhiên không chỉ đơn giản là ngồi uống trà. Sau một hồi trò chuyện với Vương Cường, ông lập tức đứng dậy, cùng Vương Cường và chủ quản Tiêu dẫn đầu đoàn cán bộ, bắt đầu tham quan công trường xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Từ ký túc xá cao tầng của công nhân viên chức đến nhà ăn công ty, từ mấy dãy kho hàng lớn đến nhà máy xưởng chế tạo ô tô đang được xây dựng. Ngay cả hệ thống cống thoát nước khổng lồ khác biệt so với những nơi khác, ông cũng không bỏ qua, hứng thú tham quan một lượt. Tiếp đó, ông đến công trường xây dựng tòa nhà trụ sở chính của công ty, nằm ở đầu cầu lớn Trường Giang, cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi mới cáo từ Vương Cường, dẫn đoàn rời đi. Hướng đi của đoàn, dĩ nhiên không phải là Nguyệt Thành, mà là tòa nhà văn phòng của chính quyền Trà Thành. Ông còn có vài lời muốn nói với các cán bộ chủ quản của Trà Thành, nhất định phải nói rõ ràng mới yên tâm trở về Nguyệt Thành. Bởi vì, có người muốn coi xưởng chế tạo ô tô Trà Thành như dê béo để vặt lông, rồi chọc giận Vương Cường, khiến cho xưởng chế tạo ô tô Trà Thành gặp phải biến cố khó lường, ông sẽ tức điên mất thôi. Dù cho sau này có hối hận thì cũng muộn, dù sao việc đó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề, Vương Cường phủi tay không làm nữa thì cũng chẳng ai nói được gì. Đến lúc đó, ông ta chỉ có khóc không ra nước mắt. Người ta thân thỉnh độc quyền là thật, nhưng kỹ thuật độc quyền, dù có tư liệu cơ bản, cũng không dễ dàng gì mà sao chép được. Huống chi, còn liên quan đến vấn đề cấp phép độc quyền. Một khi Vương Cường không làm nữa, việc tìm một nhà máy ô tô khác thay thế xưởng chế tạo ô tô Trà Thành là điều không thể. Dù sao, xin độc quyền là một chuyện, còn kỹ thuật cốt lõi, việc chỉ dựa vào vài dòng ít ỏi trong tài liệu xin cấp phép mà sao chép được, quả thực là chuyện nực cười. Nếu dễ dàng như vậy, trong nước đã không bị nước ngoài chèn ép đến khó thở như thế. Đừng quên, còn có vấn đề xâm phạm bản quyền độc quyền khó giải quyết đang chờ. Vậy nên, việc nhấn mạnh với các cán bộ Trà Thành bây giờ, để sau này tạo điều kiện thuận lợi cho xưởng chế tạo ô tô Trà Thành là vô cùng cần thiết. Ông đã liên tục nhấn mạnh, nếu còn cán bộ nào dám làm trái, đến lúc đó đừng trách ông sử dụng biện pháp mạnh, xử lý nghiêm khắc. Thư ký Triệu không cùng mọi người rời đi, anh lái một chiếc xe Jeep đến bên cạnh Vương Cường. Trên xe Jeep đặt ba thùng da lớn, trông rất nặng. Chắc hẳn, bên trong chứa giấy phép sản xuất, chế tạo, tiêu thụ mà cấp trên đặc biệt phê duyệt cho xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, cùng một vài văn kiện chứng minh độc quyền. Tuy nhiên, số lượng văn kiện lớn như vậy khiến Vương Cường có chút kinh hãi. Đến bây giờ anh mới hiểu rõ, việc xây dựng một xưởng chế tạo ô tô quy mô lớn chính quy phức tạp đến mức nào. Nếu không phải bây giờ có người giúp anh lo liệu mọi việc, sử dụng các biện pháp đặc biệt, e rằng phải mất 1-2 năm mới có thể có được những phê duyệt và giấy chứng nhận này. Đúng là, cả hai kiếp người, anh đều chưa từng tiếp xúc với những thứ này, cũng không thể trách anh không rõ được. Cũng may anh đã có dự định trước, nếu không lấy được giấy phép sản xuất và tiêu thụ cùng các phê duyệt, giấy chứng nhận cần thiết, dây chuyền sản xuất ô tô sẽ không được tự tay xây dựng. Đến lúc đó, mở một loại hình công ty khác là được. Ví dụ như loại hình công ty xuất nhập khẩu vốn nước ngoài, trực tiếp kiếm tiền của người nước ngoài. Như vậy, việc không thể chấn hưng công nghiệp dân tộc không phải do anh không muốn, mà là không có đủ năng lực để có được tư cách. Dù sao, đối với anh về cơ bản cũng không có ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ sau khi nhận rõ sự thật, bỏ đi những tâm tư không nên có, sau này sống thanh nhàn hơn mà thôi. Nhưng bây giờ, có thị trưởng Bành và một số cán bộ kinh thành giúp đỡ, khó khăn của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành đã được giải quyết hoàn mỹ. Không chỉ đơn giản là giải quyết, mà cấp trên thậm chí còn phái chuyên gia và đoàn luật sư trực tiếp đến các quốc gia phương Tây để xin cấp bằng độc quyền. Đây mới thực sự là dốc toàn lực ủng hộ sự phát triển lớn mạnh của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Điều này đã giải quyết nỗi lo lớn nhất của Vương Cường, anh có thể yên tâm triển khai hoạt động chính thức cho xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. A Cường, lên xe. Thư ký Triệu lớn tiếng nói với Vương Cường, trước tiên cứ đưa ba thùng văn kiện, giấy chứng nhận vô giá này về nhà cậu, tôi mới yên tâm giao lại cho thị trưởng Bành. Nhỡ mất dù chỉ một cặp da, phiền phức sẽ lớn đấy. Hậu quả đó, tôi không gánh nổi đâu. A Cường, cậu không biết đâu, từ kinh thành trở về, tôi phụ trách trông nom những thứ này, trên đường cứ lo lắng đề phòng, còn căng thẳng hơn cả lúc ra trận đánh nhau trước kia. Quả thực, mấy thùng văn kiện, giấy chứng nhận này quan trọng vô cùng, liên quan đến việc xưởng chế tạo ô tô Trà Thành có thể sản xuất và tiêu thụ thuận lợi hay không, nói là vô giá cũng không ngoa. Nhiều văn kiện, giấy chứng nhận như vậy, một khi mất đi, việc bổ sung sẽ vô cùng phiền phức. Quá trình phức tạp của nó có thể khiến người ta thổ huyết. Thư ký Triệu, vất vả anh rồi. Vương Cường thật lòng cảm tạ nói, à đúng rồi, sau khi anh cùng tôi đưa những thứ này về nhà, còn phải làm phiền anh, chuyển giúp tôi mấy chục hộp thanh thần trà đến cho thị trường Bành và mọi người, mỗi người một hộp. Đến lúc đó, tôi sẽ đặc biệt chuẩn bị cho anh, chủ quản Tiêu và thị trường Bành, mỗi người một hộp lớn 3 cân thanh thần trà siêu phẩm, để cảm tạ mọi người đã vất vả vì xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Anh đừng xem thường mấy món quà nhỏ này của tôi, đây là trà hái từ những cây trà cổ thụ hoang dã hơn 200 năm tuổi trên đại trà sơn nhà tôi đấy, so với những loại trà mà mọi người đã uống, chất lượng tốt hơn nhiều. Loại thanh thần trà siêu phẩm cực hiếm đó là đồ siêu tầm của tôi, chỉ để dành uống trong nhà thôi, không đem ra ngoài bán đâu. Anh nghĩ ngợi, quyết định vẫn nên đặc biệt cảm tạ ba người là thị trường Bành, chủ quản Tiêu và thư ký Triệu. Dù sao lá trà từ những cây trà cổ thụ 200 năm tuổi kia cũng không được bồi dưỡng bằng nhiều linh dịch, giống như những cây trà trăm năm tuổi, chỉ được sử dụng linh dịch pha loãng 2 lần khi cấy ghép để phục hồi và tăng cường sinh khí thôi. Đương nhiên, so với loại thanh thần trà trăm năm mà thư ký Triệu đã uống, hương vị sẽ ngon hơn và công hiệu tốt hơn một chút, thế là được rồi. Còn về 4 cây trà linh trăm năm tuổi được bồi dưỡng bằng linh dịch, Vương Cường nhất định sẽ không đem ra tặng ai. Những lá trà đó không còn là lá trà bình thường nữa, mà đã được nâng cấp thành lá trà sinh ra từ cây linh vật một sao, tuyệt đối không thể cho người ngoài biết. A Cường, cậu còn có đồ siêu tập đó nữa cơ à? Ánh mắt thư ký Triệu sáng lên khi nghe vậy, vậy thì tôi không khách khí đâu nhé. Tôi đại diện cho chủ quản Tiêu và thị trường Bành nhận vậy. Lần này anh nhận quà của Vương Cường một cách thoải mái. Huống chi, trà ngon siêu phẩm mà Vương Cường ca ngợi, không nếm thử một chút thì thật đáng tiếc. Một lát sau, Triệu thư ký lái chiếc Jeep của Vương Cường, nhanh chóng khởi động xe, vượt qua cầu Trà Giang, rẽ vào đường làng và hướng thẳng về nhà Vương Cường. Ước chừng nửa giờ sau, Triệu thư ký và Vương Cường tạm biệt nhau bên ngoài cây cầu đá. Anh ta vui vẻ chất đầy một xe những hộp trà khô rồi nhanh chóng rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Vừa lái xe, anh ta vừa liếc nhìn gói nhỏ đặt bên cạnh, nụ cười không giấu giếm. Khi nãy, tại nhà Vương Cường, anh ta đã được thưởng thức một chén trà thanh thần thượng hạng, và hiểu rõ nó ngon đến mức nào, hiệu quả tỉnh táo ra sao. Món quà này thật sự không hề nhẹ, chắc hẳn Tiêu chủ quản và Bành chủ quản cũng sẽ rất hài lòng. Anh, đến giờ ăn trưa rồi. Vương Cường vừa mới phân loại xong giấy tờ, chứng nhận từ ba Dương gia lớn, cất vào tủ bảo hiểm khổng lồ trong phòng ngủ chính. Anh vừa ra phòng khách lớn thì nghe thấy Uyển Quân gọi ăn cơm. Sáng nay anh bận rộn không ít. Tuy không phải việc chân tay, nhưng còn mệt hơn cả vậy. Anh đi rửa mặt rồi vào bếp, bốn cô bé đã vào chỗ, chỉ chờ anh đến khai tiệc. Ăn trưa xong, mọi người lên phòng khách lớn ở lầu 2 nghỉ ngơi. Anh, nhà mình hết tiền rồi hả? Uyển Quân nhìn Vương Cường, ngập ngừng một chút rồi hỏi, trong lòng cô vẫn lo lắng. Trước kia cô sợ nghèo lắm. Một năm trước, nhà mình ra sao, cô vẫn còn nhớ như in, nói là kinh hãi cũng không đủ. Nghĩ lại cuộc sống ấy, giờ cô vẫn thấy đáng sợ. Mấy năm trước, cả nhà nhờ anh trai cắn răng chống đỡ mới qua được. Bây giờ quy mô làm ăn của nhà mình quá lớn, gần như vượt quá sức chịu đựng của Uyển Quân. Trước kia nhà có tiền thì không sao, nhưng hai tháng gần đây, anh trai tiêu tiền như nước, không cần đoán cũng biết nhà mình chắc chẳng còn bao nhiêu. Ừ, hết tiền rồi. Vương Cường gật đầu, trả lời thành thật rồi đổi chủ đề, nhưng anh đã nói chuyện với ông chủ Nhu rồi. Ba ngày nữa, đợt hoa quả cuối cùng của nhà mình sẽ được thu hoạch và bán hết. Đợt này số lượng lớn lắm, bưởi, cam, quýt, hồng. Cộng lại chắc cũng được khoảng 600 ngàn tệ. Bán xong đợt này là nhà mình lại có tiền thôi. Anh biết Uyển Quân tính toán chi li, lại hay lo xa, nên nói thẳng tình hình để cô khỏi suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, không phải là nhà mình thật sự hết tiền. Gia súc gia cầm nhà mình nuôi lúc nào cũng có thể bán được, ngoài những nhu yếu phẩm hàng ngày, cũng chẳng cần mua gì nhiều. Bình thường muốn tiêu tiền, vào thành cũng chẳng có gì cần mua. Mà cho dù thật sự hết tiền, cũng không phải chuyện gì to tát. Vấn đề là, nhà mình không thể rơi vào cảnh đó được. Hai công trình lớn của nhà mình vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, sau này mỗi tháng chỉ tốn tiền công của thợ và nhân viên. Vậy thì có đáng bao nhiêu đâu? Số tiền thu được từ đợt hoa quả cuối năm đủ để chi tiêu đến sang năm. Vậy thì tốt. Uyển Quân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, không hỏi thêm về vấn đề tài chính nữa. Dù sao anh trai đã lo liệu hết rồi, cô không cần phải bận tâm. Anh ơi, chiều nay mình đi đâu đào cây về trồng? Đúng đó, Phượng Hoàng Sơn xa quá, mà cũng chẳng có cây gì đặc biệt. Ừ, trồng liên tục mấy ngày nay, hầu hết các loại cây trên Phượng Hoàng Sơn nhà mình đều có rồi, ngay cả hố đào cây còn được san bằng hết, không cần đến đó nữa. Không còn lo lắng về tiền bạc, mấy cô bé lại nhao nhao lên. Vì Vương Cường đã nói, gần đây, cứ hôm nào không phải ra công trường trong thành thì buổi trưa lên núi xây tường rào đá xanh, chiều thì đi tìm các loại cây đặc biệt về trồng. Vậy à? Vương Cường bưng chén trà lên uống một ngụm, nghĩ ngợi rồi nói, chiều nay mình đi hướng Tây Bắc, đến Nam Mộc Lĩnh gần Hóa Dục Thôn. Đó là ngọn đồi duy nhất ở Trà Thành mình có gỗ trinh nam. Bây giờ trên Nam Mộc Lĩnh còn ít gỗ trinh nam lắm, cây nào thành tài đều bị chặt hết rồi, gần như không còn cây nào lớn, chỉ còn lại cây nhỏ thôi. Vương Cường giải thích cho mấy cô bé, chắc các em không biết Trà Thành mình có ngọn Nam Mộc Lĩnh nhiều gỗ trinh nam đâu nhỉ. Ừm, chắc các em còn chẳng biết gỗ trinh nam là gì, anh giới thiệu cho nhé. Vương Cường nói với mấy cô bé đang ngơ ngác nhìn mình, gỗ trinh nam là một trong những loại gỗ cứng nhất, nhất là loại kim tơ nam mộc, giá trị rất cao. Nếu dùng gỗ trinh nam đỉnh cấp thành tài để làm đồ gia dụng thì giá trên trời, so với đàn hương cũng không kém. Nhưng gỗ trinh nam ở vùng phương Nam mình bây giờ hiếm lắm, chúng lớn rất chậm. Vì vậy, gỗ trinh nam càng lâu năm càng đáng tiền, nhược điểm là lớn quá chậm. Hết năm nay, chắc dân làng Hóa Dục Thôn cũng sẽ đào hết số cây trinh nam còn lại để trồng hồng. Dù sao vùng đồi núi gần Hóa Dục Thôn thích hợp trồng hồng nhất. Hồng ở đó ngọt hơn, quả to hơn, chất lượng tốt nhất Trà Thành mình, không nơi nào sánh bằng. 2. Anh thở dài, tiếc cho những rừng trinh nam ấy, vốn đã chẳng còn bao nhiêu, nếu mình không tranh thủ lúc dân làng Hóa Dục Thôn chưa động tay đến, đem chúng về trồng thì sau này Trà Thành mình sẽ không còn thấy loại kim tơ nam mộc quý hiếm này nữa. Mấy ngày trước Vương Cường đã định đến Hóa Dục Thôn xem gỗ trinh nam, nhưng còn chút lo lắng nên chỉ hoãn mãi. Vì đi Nam Mộc Lĩnh phải đi qua Trà Thành, còn phải ngang qua Tây Hà Thôn và Bạch Mã Thôn, rất dễ bị người ta trông thấy. Tuy bây giờ Nam Mộc Lĩnh thuộc về Hóa Dục Thôn, nhưng cũng không còn cây trinh nam thành tài. Nên không cấm người ngoài vào núi chặt cây, không có chuyện trộm cắp gì. Nhưng vận chuyển gỗ trinh nam qua huyện thành thì không ổn lắm. Vì vậy, Vương Cường định chiều nay đi xe xích lô, đào một xe cây nhỏ về là được. Tất nhiên, xe xích lô phải có thêm rơ móc để chở được nhiều cây trinh nam hơn. Hơn nữa, lúc về phải muộn một chút, tầm 9 giờ tối thì hợp lý hơn. Vậy quyết định vậy đi, anh ơi, chiều nay mình đi Nam Mộc Lĩnh đào cây trinh nam về trồng nhé. Ừ, Hóa Dục Thôn sau Bạch Mã Thôn, anh cũng chưa từng đi kỹ, dù đi Thạch Đầu Trấn và Nguyệt Thành có đi ngang qua nhưng cũng không dừng lại. Đúng đó, nhìn quy mô Hóa Dục Thôn cũng là một thôn lớn, ít nhất phải có hơn 2.000 người. Em thấy xung quanh Hóa Dục Thôn toàn đồi đất thấp, không có núi đá, rất thích hợp trồng cây ăn quả. Sau khi biết chắc chắn kế hoạch của Vương Cường, bốn cô bé ríu rít một hồi rồi ai làm việc nấy, chuẩn bị lên đường. Lần này, vì Vương Cường nói là đi xe xích lô kéo rơ móc lớn, nên tốt nhất chỉ mang theo một con chó lớn. Uyển Linh nghĩ ngợi rồi quyết định mang theo Đại Bạch. Nửa tiếng sau, Vương Cường lái xe xích lô kéo rơ móc lớn xuất phát. Trên xe chở bốn cô bé và một con chó Đại Bạch. Mọi người rời khỏi nhà, băng qua cây cầu đá trước ngõ rồi bay về phía đích đến. Anh hai, lần này huyện mình sửa đường, làm lớn quá. Đúng vậy, từ Bạch Mã Thôn đến Hóa Dục Thôn có một khúc cua gần như 90 độ, giờ kéo thẳng tắp luôn. Chị ơi, đây không phải kéo thẳng, mà là một lối mới hoàn toàn. Coi như bỏ con đường cũ, quy hoạch lại từ đầu. Vậy thì, từ Bạch Mã Thôn đến Hóa Dục Thôn, chẳng những không còn cái đường vòng dài ngoằn ngoèo kia, mà còn rút ngắn ít nhất một cây số. Vương Cường đạp xe xích lô qua Tây Hà Đại Kiều, rồi vượt qua đoạn đường Bạch Mã Thôn, thấy rất đông người đang sửa đường. Có lẽ dân của hai thôn Bạch Mã và Hóa Dục đều đến làm công. Bạch Mã Thôn nhỏ, chỉ khoảng mấy trăm người, còn Hóa Dục Thôn lớn hơn, có đến 2.000 dân trở lên. Nhiều người đến làm việc, lại có kỹ thuật viên của cục đường bộ chỉ đạo, thêm vào đó còn có xe cộ và máy móc phụ trợ, nên con đường được xây rất nhanh. Nhưng Vương Cường để ý không phải mấy thứ đó, mà là cái đường vòng vốn có của Đại Mã Lộ đã bị bỏ qua. Giờ đây, người ta đang mở một con đường thẳng tắp giữa hai ngọn đồi đất. Trong ký ức của đời sau, mãi đến 40 năm sau, chỗ này vẫn là khúc cua có độ cong và độ dốc cực lớn. Trong ký ức mờ nhạt ấy, con đường vừa dài vừa ngoằn ngoèo này đã gây ra không biết bao nhiêu tai nạn xe cộ, tăng thêm bao nhiêu vong hồn cho địa ngục. Không thể thống kê con số cụ thể, nhưng ít nhất cũng phải vài ngàn người. Nhất là cánh tài xế, vì không quen đường, thường gặp tai nạn ở đây, gần như tháng nào cũng có. Mà giờ đây, khi quốc lộ được xây dựng, những đoạn đường có độ cong và độ dốc lớn như vậy rõ ràng là không đạt tiêu chuẩn. Kỹ thuật viên của cục đường bộ dứt khoát bỏ qua con đường cũ, xẻ đôi hai ngọn đồi đất giữa Bạch Mã Thôn và Hóa Dục Thôn, xây một con quốc lộ thẳng tắp. Họ đang biến lệch trời thành đường bằng. Giờ đường lớn đang được xây dựng rầm rộ, không chỉ loại bỏ độ dốc và độ cong lớn kia, mà còn giảm bớt ít nhất một cây số. Hai thôn vốn bị một ngọn đồi ngăn cách, giờ có thể nhìn thấy nhau. Có lẽ họ không biết rằng, việc làm này sẽ cứu bao nhiêu người lái xe và gia đình họ. Ừm, Vương Cường nghĩ, nếu sau này mình làm đường lớn nối huyện nhà với các huyện khác, thì những khúc cua hay xảy ra tai nạn trong đời sau cũng được sửa lại như vậy. Như vậy, chắc chắn sẽ thu được ít nhất 3.000 điểm công đức, và còn có thể nhận được ít nhất một con đường công đức đại viên mãn. Mỗi khi thu được con đường công đức đại viên mãn, kim thủ chỉ ban thường rất phong phú, ít nhất có một kỹ năng hoặc thiên phú, cộng thêm một phần thưởng bất ngờ. Sang năm, khi hai công ty lớn của nhà mình bắt đầu vận chuyển, việc kiếm được nhiều tiền là điều đã định trước. Nhưng làm sao để tiêu hết số tiền đó mới là vấn đề lớn. tiền trong ngân hàng càng nhiều, nguy cơ tiềm ẩn càng lớn, chỉ có tiêu tiền không ngừng mới là cách của người thông minh. Dù sao, trong thời đại thông tin này, bạn có bao nhiêu tiền tiết kiệm gần như đều rõ như ban ngày. Mua đất xây nhà là một cách tiêu tiền không tồi, nhưng các hoạt động công ích mới là thứ mình cần. Từ xưa đến nay, sửa đường bắc cầu luôn là việc tốt được mọi người công nhận. Trà Thành quản lý không nhỏ, có quá nhiều hiểm đạo cần được xây dựng hoặc trùng tu. Trà Thành có nhiều đường sông, kết nối các hương chấn, cũng có không ít cầu cống cần được quy hoạch và tu kiến để thuận tiện cho người dân đi lại. Vương Cường còn đang nghĩ, sau này nhà mình giàu có thì nên làm gì? Giờ thì tốt rồi, có sẵn một con đường sáng cho mình, chỉ cần đợi 1-2 năm nữa, khi tài khoản ngân hàng tăng vọt, là có thể bắt tay vào làm. Quả nhiên, phải đi ra ngoài nhiều hơn, vô tình có thể khơi gợi mạch suy nghĩ, giải quyết được vấn đề khó khăn trong lòng. Vương Cường thầm cảm thán trong lòng. Thật vậy, đi ra ngoài nhiều hơn, xúc cảnh sinh tình, rất dễ gặp được những khoảnh khắc linh quang chợt lóe, có thể giải quyết những khó khăn sau này của mình. Giải quyết được vấn đề trong lòng, Vương Cường thấy sảng khoái cả người, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên. Tính từ lần gần nhất Vương Cường đến Nguyệt Thành cũng đã hơn 20 ngày, con đại mã lộ mới này về cơ bản đã được mở ra. Ít nhất xe cộ vẫn có thể đi lại bình thường. Con đường rộng 4 mét, cộng thêm mương nước ven đường và khoảng trống dự trữ trong tương lai, con đường thẳng tắp xuyên qua hai ngọn đồi thấp này rộng ít nhất 30 mét. Đại mã lộ vừa rộng vừa bằng phẳng, dù chưa được đổ bê tông, cũng giúp Vương Cường đi từ Bạch Mã thôn đến Hóa Dục thôn chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Cái này, ở đây bắt đầu xây một trường tiểu học lớn. Vừa đến Hóa Dục thôn, Vương Cường đã thấy một công trường khổng lồ đang được khởi công ngay bên lề đường lớn. Trên tấm biển căng giữa hai cây đại thụ ven đường viết rõ ràng, nhiệt liệt chúc mừng dưỡng dục tiểu học khởi công nghi thức. Nhìn tình hình, có lẽ đã khởi công được vài ngày. Bởi vì trên khu đất rộng ít nhất 3 mẫu này, mặt đất đã được san bằng, người thì xây lầu dạy học, người thì làm bàn ghế cho học sinh. Kia, mấy cây gỗ trinh nam. Vương Cường chợt nhận ra, vật liệu gỗ dùng để làm bàn ghế rõ ràng là những cây gỗ trinh nam chưa thành tài. Những cây gỗ trinh nam không lớn này chất đầy gần một mẫu đất. Được thôi, biết ngay dân Hóa Dục thôn không phải dạng vừa đâu, đất rộng người đông, xin huyện xây một trường tiểu học, rất hợp lý. Nhưng không đến mức chặt hết những cây gỗ trinh nam lớn trên đồi Nam Mộc chứ. Đại gia cũng không ai làm vậy. Vương Cường không cần nghĩ nhiều cũng đoán được, chắc chắn họ muốn chặt hết những cây gỗ trinh nam lớn trên đồi Nam Mộc, sau đó trồng những cây hồng dễ quản lý và có hiệu quả kinh tế cao. Còn số gỗ trinh nam chặt được, chưa thành tài thì dùng làm bàn ghế cho học sinh, cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện, tận dụng phế thải. Cái này nhất định phải để lại cho ta một ít cây giống mới được. Vương Cường thầm mắng trong bụng vài tiếng, lòng như lửa đốt đạp xe xích lô về phía đồi Nam Mộc. Anh thật sự đang rất nóng lòng. Bởi vì anh không biết, ngoài đồi Nam Mộc này ra, trong khu vực Nguyệt Thành còn nơi nào có cây giống gỗ trinh nam nữa. Ít nhất anh cả hai kiếp đều không biết. Điều này đủ để chứng minh, có lẽ trong toàn bộ Nguyệt Thành, chỉ có Trà Thành là có gỗ trinh nam. Ngay cả nơi cuối cùng này, nhiều nhất chỉ vài ngày nữa Kim Ti Nam Mộc cũng sẽ tuyệt tích. Anh ta mà không nóng nảy mới lạ. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Nam Mộc Lĩnh nằm ở phía đông bắc của Hóa Dục thôn, là ngọn đồi lớn nhất của thôn. Trên đỉnh đồi có một dấu hiệu vô cùng dễ nhận thấy, dù đứng ở nơi xa xôi cũng có thể thấy rõ. Đó là một cây đa khổng lồ mọc ngay trên đỉnh núi. Cây đa này có thể sinh trưởng cao lớn như vậy trên đỉnh đồi, đương nhiên không phải ngẫu nhiên mà cần nhiều yếu tố hội tụ. Quan trọng nhất là vì trên đỉnh Nam Mộc Lĩnh có một hồ nước nhỏ tự nhiên. Hồ nước chỉ rộng khoảng một mẫu, nhưng lại có một mạch nước ngầm lớn, quanh năm không cạn. Về cơ bản, những nơi có thể mọc ra cây đa lớn đều có nguồn nước dồi dào gần đó, đó mới là nguyên nhân chính giúp nó phát triển. Nơi cây đa mọc, không có một ngọn cỏ. Câu tục ngữ này đã nói lên vấn đề. Đó là do bộ rễ của cây đa cực kỳ phát triển, có thể nói là thịnh vượng nhất trong các loài cây. Rễ của nó sinh trưởng cực nhanh, lan rộng khắp mọi hướng, tùy ý cướp đoạt trình độ cùng chất dinh dưỡng, khiến các loài hoa cỏ cây cối khác không thể cạnh tranh nổi. Không chỉ bộ rễ phát triển, cành lá của nó cũng vậy, tốc độ sinh trưởng không hề thua kém. Cành lá xum xuê che khuất ánh nắng mặt trời, khiến mọi thực vật xung quanh đều không thể sinh trưởng bình thường. Thế nên mới có câu, nơi cây đa mọc, không có một ngọn cỏ. Vậy nên, ở nhiều nơi có thể thấy một cây đa lớn cô độc, nhưng vẫn vô cùng khổng lồ. Cây đa lớn trên đỉnh Nam Mộc Lĩnh cũng vậy, tán cây che phủ diện tích rộng hơn một mẫu, vô cùng to lớn. Cây đa này cũng trở thành biểu tượng của Hóa Dục thôn. Thật vậy, Hóa Dục thôn chỉ có hơn 100 năm lịch sử, nghe nói do một nhóm tàn binh của Thái Bình Thiên Quốc chạy trốn đến đây, chọn nơi này định cư và phát triển. Thật khó tin là khu dân cư chỉ có vài chục người này, trong hơn 100 năm ngắn ngủi đã phát triển thành một thôn trang lớn với hơn 2.000 người. Trong số dân Hóa Dục thôn hiện nay, trẻ con đã chiếm gần một nửa. Hầu như nhà nào cũng có từ 5 con trở lên. Điều này khiến nhiều thôn dân tôn sùng cây đa lớn. Vui vẻ phồn vinh, dường như là có thật. Nếu có ai muốn chặt cây đa trên đỉnh Nam Mộc Lĩnh, cả thôn sẽ liều mạng với người đó. Mười mấy năm trước, từng có người lớn tiếng đòi chặt cây đa, kết quả đến tối, nhà hắn bị toàn bộ dân làng Hóa Dục thôn bao vây. Người ông lão lôi hắn ra, treo lên cây quật suốt cả đêm. Sau đó, người của chính quyền đến giải cứu nhưng hắn đã tàn phế. Dù vậy, hành động này vẫn bị lên án, cuối cùng không ai dám nói gì thêm. Từ đó về sau, ngay cả trong thời kỳ mưa gió bão bùng, không còn ai dám hô hào chặt cây đa nữa. Hóa Dục thôn có không ít đồi, đến mấy chục ngọn, nhưng không cao. Nam Mộc lĩnh cao nhất cũng chưa đến 200 mét. Nhưng diện tích của nó không nhỏ, rộng 4-5 dặm, gần bằng diện tích Đại Trà Sơn của nhà Vương Cường. Vì vậy, nhóm 5 người một chó của Vương Cường mất khoảng 1 giờ để lên đến đỉnh Nam Mộc lĩnh. Họ muốn đến đỉnh Nam Mộc lĩnh vì mấy cô em gái muốn xem cây đa cao lớn này. Hơn nữa, khu gỗ Trinh Nam mọc ở phía sau Nam Mộc lĩnh cũng coi như tiện đường. May mắn là đồi dốc thoải nên xe xích lô có thể đẩy lên dễ dàng, không cần để ở dưới. Vậy nên, họ đành để Đại Bạch ở lại trong xe. Oa, to thật, cây to quá đi. Đây là cái cây lớn nhất mà em từng thấy. Em chưa từng thấy cây nào to đến vậy. Vừa lên đến đỉnh Nam Mộc lĩnh, mấy cô bé đã ngước nhìn cây đa siêu lớn và ồ à cả lên. Thật vậy, cây đa này cũng là một trong những cây lớn nhất mà Vương Cường từng thấy. Ở Âm Thành, cách đây hơn 40 cây số, cũng có một cây đa lớn tương tự, cao lớn đến đáng sợ. Vì Âm Thành là huyện du lịch lớn nên cây đa ở khúc sông đó đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Hồ nước tự nhiên này trong vắt, gần bằng hồ nhà mình trên Đại Trà Sơn. Chỉ là hồ này nhỏ hơn nhiều so với hồ trên Đại Trà Sơn. Vương Cường chú ý đến hồ nước nhỏ. Nước là nguồn sống, câu nói này không hề sai. Chính vì có hồ nước tự nhiên này mới có cây đa lớn và khu rừng gỗ Trinh Nam xung quanh. Vương Cường thấy có mấy con suối nhỏ chảy từ hồ nước ra, len lỏi trong khu rừng gỗ Trinh Nam. Cũng may không có cây gỗ Trinh Nam lớn, nhưng cây giống nhỏ thì có đến mấy trăm. Hôm nay phải đào hết đám cây giống này về trồng trên Đại Trà Sơn. Năm người họ đều có một cái sảnh lớn, đào những cây giống nhỏ này không khó. Chắc chỉ mất 2 tiếng là có thể đào hết đám cây giống rải rác này. Cộng thêm thời gian chờ cây về, tất cả cũng chỉ mất 3 tiếng. Đất ở Nam Mộc lĩnh rất kỳ lạ, giống như hỗn hợp giữa đất vàng, đất đen và cát đá. Có lẽ vì loại đất đặc biệt này mà gỗ Trinh Nam mới sinh trưởng được ở đây. Chắc hẳn ban đầu ở đây chỉ có 1-2 cây gỗ Trinh Nam, qua thời gian dài mới dần sinh sôi nảy nở. Chỉ là vì nhu cầu về loại gỗ cao cấp này là vô hạn. Nên dù trải qua hàng trăm ngàn năm, gỗ Trinh Nam ở đây vẫn không thể thành rừng, đừng nói đến chuyện mọc thành cây cổ thụ. Cứ hễ có cây gỗ Trinh Nam nào thành tài là bị chặt ngay. Đối với bản thân gỗ mà nói, đó là điều đáng buồn. Nhưng với con người, việc không ngừng khai thác thiên nhiên là điều bình thường. Vốn dĩ con người là loài động vật tham lam nhất, tật xấu nhiều nhất, có trí tuệ thì có gì lạ. Sau khi chơi đùa với các em gái dưới gốc cây đa nửa tiếng, mọi người bắt đầu làm việc chính. Vương Cường và mấy cô em gái, mỗi người cầm một cái sẻng lớn đã qua 2 lần cường hóa, nhanh chóng đến khu vực có cây gỗ Trinh Nam giống và bắt đầu đào bới. Vì là cây giống nên mọi người đào rất nhanh, mỗi người chỉ vài nhát là đào được một cây, rồi lại đào tiếp cây khác. Những cây giống được đào lên xếp thành 2 hàng, đến tối sẽ được chất lên xe. Khi lao động, thời gian trôi qua nhanh nhất. Đến chiều hoàng hôn, khoảng hơn 300 cây gỗ Trinh Nam giống đã được đào hết. Ngay sau đó là công đoạn chất cây lên xe. Vương Cường đẩy xe xích lô đến, dừng giữa 2 hàng cây gỗ Trinh Nam giống, cùng các em gái phối hợp chất cây lên thùng xe và sàn xe kéo. Khi sắc trời tối hẳn, xe xích lô và xe kéo lớn phía sau đã chở đầy ắp cây giống gỗ Trinh Nam, cao vượt quá thùng xe, phải đến vài mét. Nhìn qua, số cây này lớn hơn thể tích buồng xe và xe kéo ít nhất 10 mấy lần. Cũng may, những cây giống gỗ Trinh Nam này có thể tùy ý vượt quá phạm vi cho phép của xe, nên mới có thể miễn cưỡng chở hết số cây đào được. Vương Cường dùng dây thừng mang theo, trói chặt những cây giống này với xe xích lô, còn cẩn thận để lại dây kéo ở phía trước và sau. Việc này rất cần thiết. Ngọn đại thổ lĩnh này tuy độ dốc không lớn, nhưng để đẩy xe xích lô trở lại đỉnh dốc một cách thuận lợi, cần phải giữ vững tay lái, vừa kéo vừa đẩy mới được. Nếu không, khả năng lật xe là rất lớn. Mọi người dốc sức chín châu hai hổ, mất gần nửa giờ mới đưa được chiếc xe xích lô quá tải nghiêm trọng trở lại đại mã lộ. Chủ yếu là Vương Cường và Đại Bạch khỏe mạnh, nên mới không xảy ra sự cố. Cũng may, mọi chuyện suôn sẻ. Đi thôi, chúng ta về nhà. Vương Cường nhìn các muội muội đã leo lên những thân cây cao ngất, nắm chắc rồi ngồi xuống, bèn vung tay nói. Anh bảo Đại Bạch chạy theo bên cạnh, còn mình thì đạp mạnh, xe xích lô bắt đầu lăn bánh, từ từ tiến về hướng Tây Hà Đại Kiều. Lúc này đã hơn 9 giờ khuya, trên đường gần như không còn người qua lại, cũng không ai để ý. Huống chi, việc vận chuyển chút cây giống cũng không phải là chuyện gì mờ ám, vấn đề không lớn. Trà Thành về đêm không có đèn đường. Tuy nhiên, ngay cạnh con đường cấp 2 mới xây, dọc theo cống thoát nước có một hào nước không lớn, nhìn có vẻ như được thiết kế để lắp đặt đèn đường. Chắc hẳn sau khi đường lớn hoàn thành, người ta sẽ tiến hành lắp đặt đèn đường. Cái kiểu lắp đèn đường không cần cột điện này, chắc chắn là đám kỹ thuật viên thi công đã học lỏm từ 2 công trình của Vương Cường. Dù sao, 2 công trình lớn của Vương Cường đều có thiết kế vượt mức này, một thiết kế mà thời đại này còn chưa ý thức được. Mặc dù đèn đường ở những vị trí được quy hoạch tốt trong 2 công trình của Vương Cường vẫn chưa được lắp đặt. Nhưng công nhân và nhân viên quản lý đều đã biết, thông qua bản vẽ thiết kế và lời giải thích của Vương Cường, về những đường ống chôn dưới cống rãnh dùng để đi dây, không ảnh hưởng đến cảnh quan ven đường. Bây giờ, hai công trình lớn của Vương Cường đều minh bạch rõ ràng, không có bí mật gì, nên việc kỹ thuật viên sửa đường của huyện học theo cũng chẳng có gì lạ. Vương Cường lái xe xích lô, chở Đại Bạch lao vun vút trên đường lớn. Trong màn đêm, nhìn từ xa, trông như một bóng đen di động khổng lồ. May mắn là thời điểm này, con đường mới xây này không một bóng người qua lại. Do con đường mới xây này chỉ có vài đơn vị, như giao thông, xưởng gỗ huyện, công ty dầu khí, một ngân hàng, bến xe, còn lại phần lớn là đất hoang và đồng ruộng. Xe xích lô siêu cấp của Gia Thượng phóng đi rất nhanh, thẳng đến Trà Giang Đại Kiều, tiến vào đường lớn dẫn vào thôn Giang Bối, cũng không gặp bất cứ ai. Lúc này đã gần 10 giờ tối, mọi người cơ bản đều ở nhà. Ai ra ngoài chơi thì tụ tập ở khu phố chính từ bến xe đi về phía nam. Còn lại thì không có hoạt động giải trí gì khác, phần lớn ở nhà tạo em bé và đi ngủ. Mười mấy phút sau, Vương Cường lái xe xích lô vào sân nhà. Anh khóa cổng gỗ lớn lại rồi lái xe xích lô thẳng đến chân núi Sai Cốc Bình, cuối cùng cũng hoàn thành chuyến đi này. Đã muộn thế này, cả nhà Gia Thượng còn chưa ăn tối, nên việc trồng cây tối nay là không thể. Năm người nhanh chóng dỡ cây giống xuống Sai Cốc Bình, sau đó quay về trước biệt thự. Họ rửa qua loa ở ao nước nhỏ, đổi dép rồi lên lầu. Cả nhà cùng nhau làm bữa tối đơn giản, ăn no bụng thì đã 11 giờ đêm. Sau một ngày mệt nhọc, ai nấy đều đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Anh hai, dậy mau đi. Anh hai ơi, đại hoa tối qua đẻ ba con cọp con đó. Sáng sớm vừa hừng, Vương Cường đã bị tiếng gọi của hai cô em song sinh làm cho tỉnh giấc. Đại hoa đẻ cọp con, còn tận ba con. Đến ngay đây. Vương Cường nghe xong thì ngẩn người, rồi vui mừng khôn xiết, vội vàng đáp lời, bật dậy khỏi giường, vội vã vào nhà vệ sinh rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề rồi mở cửa phòng đi ra phòng khách lớn ở lầu 2. Anh hai, ba con cọp con đều khỏe mạnh, lông xù, tròn vo. Đúng vậy đó anh, nhưng có một con cọp con da lông lại màu trắng. Hai con còn lại thì có hoa văn da cọp. Sáng nay, bọn em định đi cho lũ gia cầm trong nhà ăn, A Tài kêu em ra xem, ai ngờ đại hoa đẻ. Thấy Vương Cường đến, bốn cô gái nhao nhao lên đầy phấn khích. Cọp con màu trắng, chẳng lẽ là bạch hổ cực kỳ hiếm thấy. Mắt Vương Cường sáng lên, không chờ được nữa, anh dặn dò, các em nhanh nấu một mâm thịt, lát nữa mang cho đại hoa ăn. Anh vừa xuống lầu vừa nói, anh qua xem đại hoa và mấy con cọp con thế nào. Hổ đẻ cũng giống chó, hiếm khi gặp khó sinh, hơn nữa, đại hoa khỏe mạnh như vậy. Chắc chắn không sao đâu. Nhưng sau khi sinh, bất kỳ con vật nào cũng đều bị hao tổn nguyên khí, cần phải bồi bổ ngay. Anh đi ra khỏi biệt thự, đến bên ao nhỏ, dùng một cái chậu gỗ lớn múc nửa chậu nước suối, sau đó lấy bầu hồ lô bên hông, nhỏ ba giọt linh dịch nhị tinh vào chậu gỗ. Vương Cường bưng chậu gỗ, vội vã bước nhanh về phía đại môn lâu mới xây. Bởi vì cả nhà đại lão hồ đang ở trong thạch ốc phía trên đại môn lâu. Vài phút sau, Vương Cường vào trong thạch ốc rộng mười mấy mét vuông. Uyển Ngọc đã bật đèn điện lên từ trước. Trước mắt anh là đại hoa nằm trên mặt đất, bên cạnh là ba con cọp con lông mềm như nhung đang bú sữa. Vừa mới sinh ra đã biết bú sữa, rõ ràng chúng đều rất khỏe mạnh. Ba con cọp con đều đã được đại uy và đại hoa liếm cho sạch sẽ. Đại uy thì ngồi xổm bên cạnh vợ và con, lặng lẽ bảo vệ chúng. Ô ô, thấy chủ nhân bưng chậu linh dịch pha loãng đến, mắt đại uy và đại hoa đều sáng lên, chúng kêu ô ô với Vương Cường như hai con mèo nhỏ. Đại hoa, uống đi, mau chóng hồi phục sức khỏe để còn chăm sóc con. Anh đặt chậu gỗ trước mặt đại hoa, bảo nó uống. Nửa chậu linh dịch pha loãng, thêm ba giọt linh dịch, nồng độ đã rất cao. Bởi vậy, hương thơm tỏa ra cũng rất nồng đậm. Đại hoa có chút mất sức vì vừa sinh liền vội vàng vùi đầu vào chậu gỗ lớn, bẹp bẹp uống ừng ực. Chỉ 2-3 phút, nó đã uống cạn nửa chậu linh dịch pha loãng. Lúc ngẩng đầu lên, nó đã hồi phục tinh thần, cảm kích gật đầu với chủ nhân, rồi âu yếm nhìn ba đứa con vừa mới sinh, trong mắt tràn đầy vẻ an lành. Đại uy thấy vợ hồi phục lại cũng mừng rỡ. Đứng dậy đi vòng quanh vợ con, thỉnh thoảng còn dùng đầu to cọ vào người Vương Cường. Đây là bạch hổ trong truyền thuyết sao? Vương Cường tò mò nhìn con cọp con lớn hơn hai con kia một vòng, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay chọc nhẹ vào bụng nó. Chắc là do hai lần liên tiếp cường hóa thăng cấp cho đại hoa, cộng thêm việc đại hoa thường xuyên uống linh dịch pha loãng, nên lần này ba con cọp con mới xuất hiện một con tiểu bạch hổ biến dị. Ai ngờ, tiểu gia hỏa này chẳng thèm để ý đến anh, chỉ lo cắm đầu bú sữa như chết đói. Thu thu. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng kêu của chim ưng từ bên ngoài. Giật mình vội cầm chậu gỗ đi ra khỏi thạch ốc, ngước nhìn lên trời. A Tài cũng vậy, bọn trẻ vốn đang vây quanh xem náo nhiệt ở cửa đá. Bây giờ gặp hai con đại lão ưng đến, cả nhà bọn chúng cũng đều nhìn lên trời, xem Đại Mãnh và Tiểu Kim sáng sớm đã chạy đến đây làm gì. Vút, vút, Đại Mãnh tìm thấy chủ nhân, ngay lập tức xà xuống trước mặt anh, mang theo cả Tiểu Kim. Vương Cường lập tức nhận ra có điều không ổn, Tiểu Kim này khí tức rất yếu, trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Chắc là, anh chợt nghĩ ra điều gì đó. Vội vàng hỏi, Đại Mãnh, Tiểu Kim có phải vừa mới ấp trứng ra mấy con tiểu ưng không? Thu thu. Đại Mãnh thấy chủ nhân hiểu ý mình, liền kêu to vài tiếng, sau đó dùng đầu gật ba lần, ý tứ đã quá rõ ràng. Tốt, tốt, Vương Cường nghe vậy mừng rỡ, liên tục khen hay, hôm nay thật là một ngày đại hỷ, nhà đại uy và nhà các ngươi đều thêm ba miệng ăn. Tiểu Kim, cô lập tức bay về nhà trước biệt thự lớn chờ tôi sẽ đi lấy chút nước suối, dùng linh dịch giúp cô điều dưỡng thân thể. Anh quay người vẫy tay với đại lão Hồ Đại Uy vừa ra xem náo nhiệt, rồi cầm chậu gỗ lớn nhanh chân quay về biệt thự. Đại Mãnh và Tiểu Kim cùng nhau vỗ nhẹ cánh, ngay sau đó đã đến trước biệt thự lớn, hạ xuống chờ chủ nhân. Đại Mãnh thật sự có chút nóng nảy, dù sao Tiểu Kim đã ấp trứng tiểu ưng trong hang ổ lâu như vậy, không ra ngoài vận động, nên khí tức bây giờ rất kém, phải mau chóng để chủ nhân giúp nó khôi phục lại. Một lát sau, Vương Cường đi tới, dùng chậu gỗ múc chút nước suối, thêm vào ba giọt linh dịch, đặt chậu gỗ xuống đất, Tiểu Kim liền không kịp chờ đợi uống. Nó nhất định phải nhanh chóng khôi phục lại, mới có đủ sức lực để chăm sóc ba đứa con vừa mới chào đời. Một lúc sau, khi đã uống cạn số linh dịch pha loãng trong chậu và khôi phục trạng thái tốt nhất, Tiểu Kim gật đầu nhẹ với chủ nhân, rồi cùng Đại Mãnh dương cánh bay cao, rất nhanh đã trở về hang ổ trên đỉnh Đại Trà Sơn. Anh ơi, ba con hồ con mở mắt rồi. Đúng vậy, lúc trước chúng ta tới, chúng vẫn còn nhắm tịt mắt, giờ thì mở ra rồi. Anh Cường ơi, con hồ con màu trắng này trông mập ú, tròn vo, chẳng giống vừa mới sinh ra chút nào. Sau khi Đại Mãnh và Tiểu Kim rời đi một lát, mấy cô bé cùng nhau xuống lầu, rồi cùng với Vương Cường đi đến thạch ốc nơi cả nhà hồ lớn đang ở. Trong khi hai con hồ lớn đang ăn một chậu thịt đầy ắp, mọi người trêu đùa ba con hồ con vừa mới no bụng. Nhất là con tiểu bạch hồ với vẻ ngoài mập mạp, ngốc nghếch lại càng khiến người ta yêu thích. Sau khi ăn no một lúc, trước khi mọi người đến gần lần nữa, cả ba con hồ con biến dị đều mở mắt. Nhìn ánh mắt linh động của chúng, Vương Cường biết chúng đã khai mở linh trí, không cần phải cường hóa nữa. Dù sao, cha mẹ của chúng đều là động vật biến dị, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến hành nhảy vọt cấp độ sinh mệnh, trở thành động vật biến dị nhất tinh thực thụ. Chẳng biết vì sao, cấp độ sinh mệnh của động vật rất khó thăng cấp. Dù cho Vương Cường đã từng cường hóa hai lần đám chó lớn, ngựa lớn, diều hâu, hồ nhà mình, chúng vẫn chưa trở thành động vật nhất tinh chân chính, mà chỉ là cường đại hơn nhiều so với đồng loại thông thường. Ngay cả bản thân Vương Cường cũng chưa đạt tới cấp độ sinh mệnh một sao. Mặc dù so với những người bình thường khác, anh cũng đã cường đại hơn rất nhiều lần. Rõ ràng, độ khó để tăng cấp độ sinh mệnh của động vật và con người lớn hơn so với thực vật. Vương Cường đoán chừng, ít nhất mọi người cần phục dụng linh dịch cấp tam tinh mới có thể khiến cấp độ sinh mệnh đạt được bước nhảy vọt căn bản. Thế nhưng, nếu chỉ dựa vào việc thu hoạch điểm công đức để thăng cấp, thì cần phải nâng cấp bảo hồ lô lên tam tinh sơ cấp, tổng số điểm công đức cần thiết là 100 vạn. Điều đó chắc chắn là không thể đạt được. Dù sao, điểm công đức có trợ giúp quá lớn đối với Vương Cường, không thể tích góp đủ nhiều như vậy. Đừng nói là tích lũy không đủ, dù có thể có được nhiều điểm công đức như vậy, e rằng trong lúc đó anh cũng đã dùng gần hết rồi. Vậy nên, Vương Cường đặt hy vọng vào phần thưởng trong ban thưởng kim thù chỉ sau mỗi lần tìm được đường đi thu hoạch điểm công đức đại viên mãn. Còn có quá trình giải phong vòng công đức vô lượng của kim thù chỉ để nhận thưởng phản hồi. Chỉ có như vậy, sau này anh mới có khả năng nâng cấp bảo hồ lô lên tam tinh sơ cấp. Nếu không, cứ nghĩ thôi cho xong, rồi đi ngủ cho khỏe. Đại Uy và Đại Hoa sau khi ăn no thì ngồi xổm bên cạnh, lặng lặng nhìn mấy cô bé trêu chọc con mình. Chúng biết rõ ba đứa con nhà mình khỏe mạnh đến mức nào, không đời nào bị mấy cô bé trêu đùa một chút, lộn vài vòng là bị thương. Huống chi, bốn cô bé rất biết chừng mực, sẽ không để ba con hồ con bị tổn thương. Cũng may, 15 con chó con gần đó, sau 2 tháng trưởng thành, hiện tại cũng nặng 10 mấy cân, không còn tinh nghịch như trước, cũng không còn đến đùa giỡn với ba con hồ con nữa. Bằng không, một đám nhóc con đánh nhau náo loạn thì trong nhà còn náo nhiệt đến mức nào. Thấy cả nhà hồ lớn không có bất kỳ vấn đề gì, đã đến lúc về nhà ăn điểm tâm rồi đi làm việc chính. Hôm nay mới vừa bước vào tháng 11 dương lịch, còn khoảng 3 tháng nữa là đến Tết, nhân dịp này trước Tết, hãy hoàn tất việc xây dựng bức tường đá xanh lớn vòng quanh ruộng bậc thang trên Đại Trà Sơn. Việc này rất cần thiết. Nếu không, đến mùa mưa, những cái hố lớn đã đào xong trong vòng sẽ đầy nước đọng, căn bản không thể làm việc được. Như vậy thì sẽ rất phiền phức. Uyển Quân, Uyển Ngọc. Vương Cường nói với mấy cô em gái, hôm nay anh còn rất nhiều việc phải làm, đừng ở đây trêu đùa hồ con nữa. Hơn 300 cây giống kinh tơ nam mộc đào về tối hôm qua, đều phải chọn đất đào hố trồng xuống. Buổi chiều còn phải tranh thủ thời gian xây dựng tường đá xanh lớn trên núi, mới có thể bắt các loại động vật lớn nhỏ hoang dã về nuôi thả. Bây giờ trên mặt ruộng bậc thang ở Đại Trà Sơn không có rào chắn, căn bản không dễ bắt những động vật hoang dã đó, dù có để những mãnh thú và chim săn có danh hiệu trong nhà ra đi bắt động vật lớn nhỏ, cũng đành phải trì hoãn vô thời hạn. Vương Cường biết rõ, thời gian vàng để bắt các loại động vật hoang dã về nuôi thả chỉ kéo dài đến trước mùa hạ thu năm sau. Sau mùa hạ thu năm sau, trào lưu phát triển kinh tế trỗi dậy, bởi vì cải cách mở cửa đã ăn sâu vào lòng người, sẽ trở nên không thể ngăn cản. Lúc đó, những người vào rừng sâu núi thẳm tìm kiếm cơ hội phát tài sẽ nhiều vô số kể. Vâng, anh hai. Nghe Vương Cường nói vậy, mấy cô bé đang ngồi xổm trên mặt đất trêu đùa hồ con vội vàng đứng lên, đi theo Vương Cường về lại đại biệt thự. Trước đó, Uyển Quân đã làm xong bữa sáng khi mấy cô em gái đi nuôi gia súc. Mọi người ai nấy vào phòng vệ sinh rửa mặt, rồi nhanh chóng ăn sáng. 20 phút sau, mọi người đã ngồi xe xích lô, kéo theo các loại công cụ cùng một chút chăn nước, thức ăn, hoa quả, đi đến sái cốc bình dưới chân núi. Vì hôm nay chỉ vận chuyển cây giống lên núi, mà chỉ là một chút cây ươm, thể tích không lớn, dùng dây thừng buộc một bó, vác hai bó là có thể lên núi. Thêm nữa, số lượng không nhiều lắm, hoàn toàn không cần thiết phải dùng đại mộc khiêu để ngựa kéo lên núi như trước. Huống chi, Vương Cường đã định ra địa điểm trồng những cây kim tơ nam mộc này ngay cạnh tường đá xanh lớn. Cách những cây thanh đồng kia cũng chỉ vài chục mét. Vậy nên, độ khó vận chuyển cực thấp. Mọi người lên xuống núi mấy lần, đã rời toàn bộ cây giống kim tơ nam mộc đến địa điểm dự định. Vương Cường cùng bốn cô bé không ngừng nghỉ, bắt đầu bận rộn. Giống như công việc đã phân công từ trước, anh phụ trách chọn đất, san mặt bằng, kiêm đào hố. Mấy cô em gái phụ trách trồng cây, kiêm đào hố ở địa điểm đã định. Vì cây giống không lớn, đào hố cũng không cần quá sâu quá lớn, nên hiệu suất rất cao. Đến 12 giờ trưa, chuẩn bị nghỉ ngơi, thì đã trồng được gần một nửa số cây giống. Hôm nay dù thế nào cũng phải hoàn thành công việc trồng cây kim tơ nam mộc này. Bữa trưa, giống như vài ngày trước, mọi người ăn trên núi, để khỏi mất thời gian đi tới đi lui. Mặc dù có pha loãng linh dịch để khôi phục và làm lớn mạnh sinh cơ cho những cây giống đã trồng, nhưng nhanh chóng trồng hết chúng cũng rất cần thiết. Nếu không, sinh cơ của cây giống bị hao tổn nghiêm trọng, sẽ phải tốn nhiều linh dịch hơn để bù đắp lại. Linh dịch chân quý, không thể lãng phí như vậy được. Vương Cường còn muốn tích góp đủ linh dịch, để nâng cấp hết mức những thực vật ngoài không gian mà anh không bán, để trong tương lai, một bộ phận trong số chúng có thể đột phá giới hạn cấp độ sinh mệnh, trở thành linh vật nhất tinh. Chỉ khi không ngừng có các loại hoa cỏ cây cối đột phá giới hạn đẳng cấp, anh mới có thể như nguyện giải phong kim thủ chỉ của mình, và đạt được phần thưởng cùng điểm công đức mà anh mong chờ. Vậy nên, linh dịch là không thể lãng phí. Không chỉ không thể lãng phí, sau này còn phải cố gắng thu gom hết mức có thể, để bất cứ thứ gì ngoài việc bán hoa cỏ cây cối đều có thể thăng cấp. Bữa trưa trên núi cũng không thể quá tùy tiện. Cuộc sống của nhà mình bây giờ đã tốt hơn, chất lượng sinh hoạt nhất định phải được nâng cao tương xứng. Thế là, mọi người quyết định chuẩn bị một bữa cơm dã ngoại nướng phong phú. Với sự chung tay của tất cả, chỉ nửa giờ sau, mọi thứ đã đâu vào đấy. Khi mọi người ăn uống no nê thì đã là một giờ trưa. Cả đám ngồi tán gẫu, nghỉ ngơi một lát, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, rồi tiếp tục bắt tay vào làm nốt công việc trồng trọt còn dang dở hôm nay. Anh Hai ơi, chiều nay chúng ta mang mấy cái giỏ tre lớn này đi thôn Yến Nha mà. Chị ơi, anh Hai đã nói hai lần rồi, chiều nay chúng ta sẽ đến nhà Yến Tử ở thôn Yến Nham, vớt thật nhiều cá cỏ về. Đúng vậy đó, cũng may tối qua chúng ta lên hồ nhân tạo uống trà hóng mát, mới phát hiện bây giờ không còn côn trùng bay đến tự tìm đường chết nữa, đám cá lớn sinh sôi này nửa kia đều đói bụng lắm rồi. Đúng vậy, em không ngờ rằng, chỉ mới nửa năm trôi qua thôi mà cá trong hồ nhân tạo đã nhiều hơn gấp đôi. Còn phải nói sao, hôm qua chúng ta dùng xe tự động dỡ hàng chở liên tiếp hai xe rau thanh chữ đổ xuống hồ, sáng nay ra xem đã bị chúng nó ăn gần hết một nửa rồi. Em ước tính sơ sơ, tổng số cá trong hồ nhà mình ít nhất phải 300-400 ngàn cân. Giữa trưa, sau bữa cơm, Vương Cường lái xe xích lô chở hai con đại tổ cùng bốn cô nhóc, phóng nhanh trên đường phố chính của huyện thành. Mấy cô nhóc ngồi trên thùng xe phía sau, bàn tán rôm rả. Không ai ngờ rằng, đèn cao áp trên mặt hồ nhân tạo nhà mình lại có hiệu quả diệt côn trùng tốt đến vậy. Số lượng côn trùng bay lượn vào mỗi tối đã giảm đi đáng kể, đến nỗi không đủ cung cấp thức ăn cho cá trong hồ. Cũng may một nửa số cá là loài ăn tạp, nên chúng không bị chết đói. Tình huống bất ngờ này khiến mọi người vừa mừng vừa lo. Cứ theo đà này, sau này cửa hàng lớn của gia đình xây xong, sẽ không thiếu các loại cá để bán. Nhờ vậy, mỗi năm nhà mình có thể kiếm thêm mấy chục vạn đồng, giảm bớt đáng kể áp lực kinh tế hiện tại. Vấn đề nan giải hiện giờ là làm sao giải quyết nhanh chóng nguồn thức ăn cho số lượng lớn cá thả nuôi trong hồ nhân tạo. Vương Cường càng nghĩ càng thấy đúng, cuối cùng anh nghĩ ra một cách tìm một loại cá cỏ chất lượng tốt, ngâm trong linh dịch pha loãng một thời gian để nó tiến hóa thành siêu cấp cá cỏ phù hợp với nhu cầu của gia đình. Sau đó, anh sẽ thả nó vào cống rãnh lớn của nhà, để chúng sinh sôi nảy nở thật nhiều rồi thả xuống hồ nhân tạo, để chúng tự do phát triển, trở thành nguồn thức ăn liên tục cho cá. Chỉ có như vậy mới giải quyết triệt để vấn đề thức ăn cho cá trong hồ nhân tạo nhà mình. Đương nhiên, loại cá cỏ đó phải đáp ứng được yêu cầu của anh. Nó phải là giống tốt, sau khi được ngâm và bồi dưỡng bằng linh dịch, phải khiến phần lớn các loài cá đều thích ăn. Hơn nữa, nó phải giàu dinh dưỡng, ăn ít mà vẫn cung cấp đủ chất cần thiết cho cá sinh trưởng. Trong ký ức của Vương Cường, ở lưu vực sông Trà Giang, loại cá cỏ tốt nhất nằm ở khu vực dưới nhai Yến Tử, thôn Yến Nham. Nhai Yến Tử là nơi chim én trú ngụ nhiều nhất ở Trà Thành, có vô số chim én đen xì sinh sống ở đó. Nhưng sau khi bước vào thập niên 90, do môi trường ở nhai Yến Tử bị ô nhiễm nghiêm trọng, số lượng chim én bắt đầu giảm nhanh chóng. Đến thế kỷ 21, người ta rất khó thấy được số lượng lớn chim én ở nhai Yến Tử nữa. Không thể không nói, khi thời đại kinh tế xã hội đến, con người phát triển khoa học kỹ thuật một cách mạnh mẽ, nhưng đối với các loài động vật khác trên địa cầu mà nói, đó thực sự là một tai họa lớn. Nhưng dòng chảy thời đại đã ập đến thì không thể ngăn cản, chúng không thể tránh khỏi. Khúc sông dưới nhai Yến Tử là nơi sâu nhất của sông Trà Giang. Đã từng có người bắt được một con rùa đen to bằng cái thất ở đó, tiếc rằng con rùa kia rất khôn, sau vài lần bị phát hiện, nó nhanh chóng lặn xuống nước mất tăm. Nơi đó nước sâu ít nhất cũng phải mấy chục mét, dưới nhà Yến Tử còn có vài cái hang, căn bản không thể bắt được nó. Khúc sông đó có các cỏ rất béo tốt, là nơi tập trung nhiều cá nhất của sông Trà Giang. Nhưng vì đây là khúc sông thuộc về thôn Yến Nham, bạn có thể câu cá, vớt một ít cá cỏ, nhưng nếu muốn kéo lưới bắt cá thì tốt nhất nên suy nghĩ lại. Không có thôn nào ven sông lại cho phép người ngoài đến khúc sông thuộc về thôn mình để bắt cá, đây là vấn đề nguyên tắc, không thể thương lượng. Cũng giống như việc không ai cho phép người ngoài đến nhà mình lấy đồ vậy. Nhưng nếu bạn đi câu cá, lội xuống bắt cá hoặc vớt một ít cá cỏ thì lại không có vấn đề gì. Thôn Yến Nham rất nhỏ, chỉ có hơn 200 dân, trong đó gần một nửa là dân chài, quanh năm suốt tháng sinh sống trên thuyền. Diện tích đất đai của họ cũng không lớn, ruộng đồng cộng lại cũng chỉ có 500 mẫu, rừng núi thì chỉ có một ngọn nhai Yến Tử này. Nhưng ngọn nhai Yến Tử này lại có rất nhiều cây cối, vô cùng tươi tốt, đủ để cung cấp củi đốt cho toàn bộ dân làng Yến Nham. Diện tích nhai Yến Tử khoảng 3 dặm vuông, chưa bằng một nửa núi Đại Trà nhà Vương Cường. Nhưng nó có thể cung cấp đủ củi đốt cho cả thôn, thậm chí còn dư. Có thể thấy cây cối trên nhai Yến Tử này tươi tốt đến mức nào. Từ bờ sông bên Trà Thành nhìn sang, nhai Yến Tử bên kia là một khu rừng xanh mướt, xanh đến nao lòng. Ngoại trừ rừng núi và vách đá dựng đứng, bạn gần như không thấy bất kỳ khoảng đất trống nào. Tất cả các khoảng đất trống đều bị cây lớn cây nhỏ mọc đầy. Nếu không phải dãy núi này không lớn, thì gọi là rừng nguyên sinh còn hợp lý hơn. Vì cây xanh che trời, cỏ xanh phủ đất, môi trường vô cùng đẹp đẽ, nên nhai Yến Tử trở thành địa điểm du xuân hàng đầu của các trường học ở Trà Thành. Vào tháng 5 hàng năm, các trường học đều tổ chức cho học sinh đến nhai Yến Tử du xuân, nấu cơm ngoài trời. Nguyên nhân quan trọng nhất là trên nhai Yến Tử có hai cảnh trong tám cảnh đẹp cổ xưa của Trà Thành, hai đồng giảng thư và Yến Nham thả câu. Đây là hai kỳ quan thiên nhiên được tạo hóa ban tặng. Có thể được vinh danh là hai trong tám cảnh đẹp ở Trà Thành, nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, có thể thấy nó kỳ vĩ và khiến người ta khao khát đến mức nào. Một trong những mục đích của chuyến đi này của Vương Cường là đưa mấy em gái đi thưởng thức cho thỏa thích hai cảnh đẹp nổi tiếng trong truyền thuyết của Trà Thành. Để sau này, khi xây dựng Đại Kiều Yến Nham, hai cảnh đẹp lừng lẫy này sẽ không bị người kế nhiệm tiêu chủ quản ra lệnh cho nổ tung, khiến họ không còn cơ hội chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên này nữa. Trong ký ức của anh, người kế nhiệm tiêu chủ quản kia đến từ tỉnh bên cạnh. Hắn không chỉ phá hủy hai kỳ quan thiên nhiên của Trà Thành, mà cả tám cảnh đẹp tự nhiên đều bị hắn ra lệnh phá hủy, sau đó xây dựng một cây cầu Đại Kiều Yến Nham chất lượng kém đến thảm hại rồi phủi mông rời đi. Quê của hắn trên lịch sử mỗi lần phái binh đến xâm phạm Nguyệt Thành, đều bị đánh cho tan tác, nhiều lần suýt chút nữa bị tiêu diệt hoàn toàn, thiếu chút nữa đã lật đổ lịch sử, có thù truyền kiếp với Nguyệt Thành. Nhưng sau đó ở đó xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, Hồ Phong Hoán Vũ, khiến Nguyệt Thành bị chèn ép tùy ý và suy tàn từ đó. Thực ra, trong lịch sử lâu dài của Nguyệt Thành, cũng đã xuất hiện vài vị tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cuối cùng không thể định bình thiên hạ, có lẽ là do ý trời khó tránh. Một trong những nguyện vọng lớn nhất của Vương Cường lúc này là hy vọng những thay đổi mà anh mang đến có thể giúp vận mệnh của Trà Thành sau này thay đổi, từ đó tránh được kiếp nạn này, đồng thời bảo tồn nguyên vẹn tám kỳ quan thiên nhiên của Trà Thành. Như vậy, anh đoán chừng sẽ nhận được một khoản công đức vô cùng lớn, cũng có thể bù đắp những tiếc nuối trong ký ức kiếp sau của mình. Theo Vương Cường dự đoán, nếu Trà Thành, thậm chí Nguyệt Thành, sớm trỗi dậy thì có hơn 9 phần 10 khả năng sẽ thay đổi vận mệnh khổ cực mà anh từng chứng kiến trong ký ức kiếp sau. Bởi vậy, anh cũng xem như đã làm được một việc công đức vô lượng cho dân chúng Trà Thành, từ đó không thẹn với lương tâm. Chiếc xe xích lô lao nhanh trên đường, vượt qua ngã tư Thập Tự, ngang qua huyện Lương Thực Cục, rồi tiếp tục tiến về phía trước khoảng 200 mét, Trà Giang Hà hiện ra ngay trước mắt. Không có cầu lớn, cũng chẳng thấy đò ngang, thay vào đó là một chiếc cầu nổi. Phía dưới cầu nổi là những thùng phi rỗng, bên trên được ghép từ những tấm ván gỗ. Hai đầu cầu được cố định bằng xích sắt lớn, trói chặt vào những cột xi măng cốt thép vững chãi bên bờ sông. Ngoài ra, người ta còn dùng dây thừng lớn buộc cầu nổi vào gốc của một cây đại thụ gần đó. Mục đích là khi nước lũ dâng cao, người ta sẽ nới lỏng một đầu xích sắt, để cầu nổi trôi dạt về một phía bờ sông, tránh bị cuốn trôi. Khi nước rút, người ta sẽ thuê người lái thuyền đánh cá kéo dây thừng, đưa cầu nổi trở lại vị trí cũ. Cầu nổi này có tuổi đời chưa đến 10 năm. Trước khi có cầu nổi, mọi người thường dùng đò ngang để qua sông. Bởi vậy, ở Yến Nham thôn có không ít người sống bằng nghề chèo thuyền. Cầu nổi có độ rộng vừa phải, chừng 3 mét. Đủ để xe xích lô của Vương Cường đi qua. Chiếc xe xích lô do Vương Cường tự chế tạo lắp ráp, dù đã trải qua hai lần nâng cấp nhờ điểm công đức, khoảng cách giữa hai bánh xe cũng chưa đến 2 mét. Tuy nhiên, xe cơ giới không được phép qua cầu, vì quá nặng, cầu nổi không chịu nổi. Xe ba gác chờ nặng cũng vậy. Nếu muốn qua cầu, phải giảm tải trọng, chia hàng hóa thành hai đợt rồi kéo qua. Cầu nổi này do dân làng Yến Nham thôn xây dựng, mỗi ngày đều có một cụ già trong thôn túc trực ở đầu cầu phía Trà Thành để thu phí. Phí qua cầu không hề rẻ, áp dụng cho tất cả những ai không phải người của Yến Nham thôn, mỗi người một lần là một hào. May mắn là mỗi ngày không có nhiều người từ nơi khác qua cầu, vì phần lớn mọi người có việc đều đi vòng qua Trà Giang Đại Kiều. Nếu không, chỉ dựa vào việc thu phí qua cầu, người dân Yến Nham thôn đã có thể kiếm được bộn tiền. So với mặt bằng vật giá và tiền lương hiện tại, phí qua cầu một hai xu là hợp lý, chứ một hào một lần thì quá đắt. 6 hào. Vương Cường vừa đạp xe xích lô đến đầu cầu thì một ông lão chừng 60 tuổi ngồi bên cạnh lên tiếng. Chúng tôi 5 người, sao lại 6 hào? Uyển Ngọc thắc mắc. Xe xích lô 1 hào. Người đàn ông yến nham thôn này có vẻ không biết Vương Cường, lạnh lùng đáp. Xe xích lô cũng phải trả tiền à? Uyển Ngọc có chút ngơ ngác. Thôi được rồi, nghe cũng hợp lý. Đây ạ. Vương Cường không muốn tranh cãi, lấy từ trong túi quần ra mấy tờ tiền lẻ, đếm 6 hào rồi đưa cho ông ta. Trừ người ngồi trên xe đạp thì được ngồi trên xe, còn ai ngồi trên xe kéo qua cầu, kể cả hai con chó lớn kia, đều phải xuống xe rồi mới được qua cầu. Ông lão thu phí lại nói. Ờ, được thôi. Bốn cô bé đang ngồi trên thùng xe ngẩn người, rồi lần lượt xuống xe xích lô. Đến cả Đại Bạch và Tiểu Hắc cũng phải xuống xe, lúc này Vương Cường và mọi người mới được phép đi tiếp. Cũng may là hai con chó lớn không phải trả phí qua cầu. Nếu không, Vương Cường còn bực mình hơn nữa. Vương Cường từ từ đạp xe xích lô, bánh xe lăn trên những tấm ván gỗ của mặt cầu, phát ra tiếng phách phách. Bốn cô bé dắt theo hai con chó lớn, đi bộ theo sau, mất mấy phút mới qua được cầu nổi. Chúng ta đi về phía bờ sông bên trái, khoảng 50 mét là đến nơi hôm nay chúng ta đến. Qua cầu, Vương Cường cũng xuống xe, nói với các em gái. Vâng ạ. Mấy cô bé đi theo Vương Cường, đẩy xe xích lô dọc theo bờ sông, vòng qua mấy cây cổ thụ lớn bên bờ sông, một cảnh tượng tươi sáng hiện ra trước mắt. Phía trước là một vách núi cao dựng đứng, gần như thẳng đứng 90 độ. Dưới vách núi là dòng nước sông màu xanh đen, trông sâu thăm thẳm. Điều kỳ diệu là, dưới vách núi này, có một bến đá tự nhiên lớn bằng thanh thạch, ăn sâu vào lòng sông khoảng 5 mét. Phía trước bến tàu còn có một khối thanh thạch lớn cao vút, hình dáng giống hệt một ngư ông đội nón lá, khoác áo tơi đang ngồi câu cá. Trong tay tượng đá tự nhiên này còn có một khối thanh thạch hình vòm như chiếc cần câu, vươn ra phía trước chừng 5 mét, với một cột đá dài, mảnh mai thẳng đứng xuống dưới, cắm vào lòng sông. Tượng ngư ông tự nhiên này đến cả ngũ quan và tứ chi cũng vô cùng sống động. Nhìn từ xa, giống như một ngư ông đang ngồi câu cá dưới bến đá vậy, không khác gì người thật. Mặc dù tượng đá này có phần to lớn hơn, cao chừng 10 mét, rộng khoảng 6 mét. Thoạt nhìn, cứ như là một người khổng lồ đang câu cá trên bến đá thanh thạch thì đột nhiên bị phép thuật hóa đá, không khác gì người thật. Đến cả chiếc cần câu trên tay và dây câu cũng giống hệt. Đây chính là một trong 8 cảnh đẹp nổi tiếng của Trà Thành từ xưa đến nay, yến nham thả câu. Tượng đá này giống thật quá. Tượng đá lớn này so với những pho tượng thanh thạch mà anh hai điêu khắc cũng không hề kém cạnh. Khó là ở chỗ nó là do thiên nhiên tạo thành, không phải do con người điêu khắc. Thiên nhiên cũng thật kỳ diệu. Tượng đá thanh thạch tự nhiên này quá sống động. Ngay cả bốn cô bé thường thấy những pho tượng thanh thạch trên đại trà sơn cũng phải kinh ngạc thán phục, đủ thấy mức độ chân thật của nó. Đây mới thực sự là kỳ quan tự nhiên. Vương Cường nhìn đắm đuối một hồi lâu mới hoàn hồn lại, lớn tiếng khen ngợi. Quả nhiên, 8 cảnh đẹp của Trà Thành đều không tầm thường. Nếu không tận mắt chứng kiến, người ta sẽ không tin trên đời lại có tượng đá tự nhiên giống thật đến vậy. Cái tên trong ký ức hậu thế, kẻ đã cho nổ tan hoang 8 cảnh đẹp Trà Thành, đáng bị băm vằm thành trăm mảnh. Nghĩ đến ký ức rời rạc, đến cái tên 7, 8 năm sau nhận chức tiêu chủ quản, rồi mượn cơ hội xây dựng Yến Nham Đại Kiều mà ra lệnh cho nổ banh kỳ quan tự nhiên này, Vương Cường nghiến răng nghiến lợi căm hận. Căm hận thì căm hận, nhưng cái việc người phá hủy gần như toàn bộ kỳ quan tự nhiên của Trà Thành là có ý gì? Để phá phong thủy Trà Thành à? Chắc chỉ có lý do này thôi. Việc xây dựng Yến Nham Đại Kiều cách nơi này hơn 100 mét, tượng đá tự nhiên này hoàn toàn không hề vướng bận. Thật đúng là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Hai, Vương Cường thở dài một tiếng, không nói lời nào, lặng lẽ đứng đó một hồi. Hy vọng những việc mình làm có thể tạo ra những thay đổi lớn cho tương lai của Trà Thành. Dù sao thì, với tư cách là một đại sư về đá, anh có hứng thú cực lớn với tượng đá tự nhiên này. Giờ khắc này, anh đã có một quyết định, phục chế lại toàn bộ 8 cảnh đẹp của Trà Thành trong trang trại sinh thái của mình, rồi đặt chúng ở những nơi thích hợp. Để phòng vạn nhất lịch sử có quan tính quá lớn, 8 kỳ quan tự nhiên này của Trà Thành vẫn không thoát khỏi kết cục bị phá hủy hoàn toàn, thì thật là đau lòng nhức óc. Quyết định xong, Vương Cường nhanh chân tiến lên, cẩn thận quan sát tượng đá tự nhiên này. Muốn phục chế loại kỳ quan tự nhiên này, việc quan sát tỉ mỉ là không thể thiếu. Việc này phức tạp hơn nhiều so với việc tạo ra những pho tượng thanh thạch thông thường. Không gì khác, loại công trình quỷ phù thần công tự nhiên này mang một vẻ đẹp thần bí. Anh à, một mình anh nhảy xuống vớt cá, thật không cần bọn em xuống giúp sao? Đúng đó anh, bọn em bơi cũng giỏi lắm. Nửa tiếng sau, Vương Cường buộc một sợi dây gai quanh hông, đầu dây kia nối với một giỏ trúc lớn. Anh chuẩn bị xuống sông thì hai cô em gái song sinh đồng thanh kêu lên. Chỗ này không được đâu, Vương Cường dứt khoát từ chối. Chỗ này nước sâu lắm, có người thử rồi, dùng hai cây tre bương dài nhất nối lại cũng không dò tới đáy. Đoạn sông này ít nhất phải sâu đến 40 mét, ai mà biết dưới đó có nguy hiểm gì. Hơn nữa, phía dưới vách đá còn có hai cái hang đá vôi. Chắc chắn có mấy chục cân cá lớn, thậm chí có khả năng có cả trăm cân ấy chứ. Anh cẩn thận cảnh cáo, những khúc sông khác của Trà Giang Hà thì các em xuống mò cá thoải mái, nhưng riêng đoạn dưới Nhạn Tử Nhai này thì tuyệt đối không được bén mảng. Ngay cả anh cũng phải cẩn thận hết sức, không dám lơ là. Lát nữa anh xuống có thể sẽ ở dưới nước hơi lâu, nhưng các em đừng lo, giờ khả năng bơi lội của anh nhất định là số 1 Trà Thành, thậm chí có khi còn là số 1 thế giới ấy chứ. Anh nói vậy không phải khoác lác mà là sự thật. Chỉ là muốn để bốn cô em yên tâm, chờ anh xuống nước sẽ không hoảng hốt. Biết sao được, trước đây khả năng bơi lội của anh đã rất tốt rồi, sau khi tố chất thân thể liên tục tăng vọt thì đã đạt đến một trạng thái thần bí khó lường. Nhưng nơi này quả thật có chút nguy hiểm, anh đương nhiên không đồng ý để mấy cô em cùng nhau nhảy xuống vất cá. Khả năng bơi lội của mấy chị em tuy không tệ, nhưng so với anh thì còn kém một đoạn rất xa. Anh à, anh phải cẩn thận đó nha. Đúng đó anh đừng ở dưới nước lâu quá, không bọn em lo lắng. Uyển Ngọc và Uyển Linh có chút thất vọng, nhưng cũng biết anh trai muốn tốt cho mình nên không kiên trì đòi xuống nước vớt cá nữa. Vương Cường chỉ mặc độc một chiếc quần cộc, vẫy tay với mấy cô em rồi một tay xách giỏ trúc lớn, nhảy xuống sông. Giỏ trúc lớn đương nhiên là để đựng cá vớt được. Đã lâu lắm rồi anh chưa tự mình xuống nước. Lần này xuống, anh cảm nhận rõ rệt khả năng bơi lội của mình lại tăng lên rất nhiều. Anh trực tiếp hướng xuống phía dưới, muốn xem tố chất thân thể của mình có thể lặn sâu đến đâu. Chỉ khi nắm rõ giới hạn của bản thân, anh mới có thể chọn được khu vực vớt cá thích hợp và bắt đầu công việc. Đã một phút trôi qua, anh vẫn chưa chạm đáy sông, đủ để thấy nơi này sâu đến mức nào. Nhưng anh vẫn không cảm thấy khó chịu, không có dấu hiệu sắp đạt đến giới hạn. Áp lực nước dường như không ảnh hưởng gì đến anh cả. Ghê thật, lúc này anh mới biết tố chất thân thể mình bây giờ mạnh đến mức nào. Trước khi có ngón tay vàng, độ sâu này chính là giới hạn của anh nhất định phải ngoi lên mới được. Còn bây giờ thì hoàn toàn không vấn đề gì. Anh tiếp tục lặn xuống, muốn xem giới hạn của mình ở đâu. Lại khoảng một phút nữa, ánh sáng dưới nước đã rất tối, nhưng anh vẫn rất thoải mái, như không hề chịu ảnh hưởng gì. Và đây đã là đáy sông. Châu bò. Vương Cường chỉ có thể dùng một từ để hình dung bản thân. Quả nhiên, tố chất thân thể mạnh hơn cả Hạng Vũ gấp đôi không phải chuyện đơn giản. Dưới đáy nước sinh trưởng rất nhiều cá cỏ, chính là loại Vương Cường muốn tìm. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều loại cá lớn nhỏ khác nhau. Bọn chúng dường như không sợ sự xuất hiện của Vương Cường, vẫn thản nhiên gặm cỏ. Nhưng phần lớn chỉ gặm một lúc rồi thôi. Chủ yếu là loại cỏ này rất non, dinh dưỡng phong phú, ăn không nhiều thì cần tiêu hóa một thời gian mới có thể tiếp tục gặm. Anh đã gặp mười mấy con cá lớn cỡ 20-30 cân, không chút hoang mang bơi lội thong thả trong đám cỏ. Trong đó có một con còn cố ý bơi đến gần Vương Cường, nhìn anh một cái rồi vẫy cái đuôi to, chậm rãi rời đi. Thứ này lại là một con cá mè lớn. Vương Cường biết rõ, trong hồ nhà anh không có loại cá này. Không ngờ lại phát hiện ra ở đây. Lát nữa thu hoạch xong, phải bắt hai con về thả vào hồ nhân tạo nuôi mới được. Anh biết, vì nơi này quá sâu, lại có hang động lớn để ẩn nấp, nên có lẽ lâu lắm rồi cá ở đây không bị con người bắt. Vì vậy, bọn chúng dường như quên mất con người mới là kẻ thù lớn nhất của cá. Chỉ có thể nói, thời gian yên bình quá lâu khiến chúng quên đi những điều nguy hiểm chết người. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Câu này quả không sai khi nói về những con cá không biết sống chết này, chúng đã quên mất loài người là một loài động vật khủng bố tàn bạo. Loài cá ở đây có một đặc điểm chung là hình thể lớn hơn so với đồng loài. Rõ ràng, môi trường nơi này rất thích hợp cho các loài cá sinh trưởng. Vương Cường không nghĩ nhiều nữa, trước tiên cứ đổ đầy giỏ trúc loại cá cỏ chất lượng tốt này đã rồi tính. Anh động tác rất nhanh, một tay cầm giỏ trúc, một tay vơ một nắm cỏ lớn nhét vào giỏ. Chỉ vài phút sau, giỏ trúc đã đầy ắp cỏ. Sợ các em gái lo lắng, Vương Cường vội vàng ngoi lên. Tốc độ ngoi lên nhanh hơn lặn xuống rất nhiều. Anh nhanh chóng nổi lên mặt nước. Anh, hôm nay anh lặn lâu quá đó. Đúng đó, em hơi lo, định nhảy xuống xem thế nào rồi. Anh, phía dưới có nguy hiểm không? Cường ca ca, đoạn sông dưới này có thật sự sâu lắm không? Anh vừa mới nổi lên mặt nước, bốn cô em gái đang đứng trên bến đá tự nhiên phía trước đã sốt sắng gọi. Trong giọng nói rõ ràng đều là sự nhẹ nhõm. Chủ yếu là lần này Vương Cường lặn hơi lâu. Các cô chưa từng thấy ai lặn lâu như vậy. Vì vậy, lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Dù các cô đều biết Vương Cường bơi rất giỏi. Không sao. Vương Cường nhanh chóng bơi đến bến đá, giơ giỏ trúc lên đặt lên bến, giờ khả năng bơi lội của anh tăng lên nhiều rồi, lặn mười mấy phút cũng được, không cần lo. Mấy đứa nhanh tay lấy cỏ trong giỏ này bỏ sang giỏ khác đi, anh lại mang giỏ này xuống, tranh thủ vứt hết chỗ cỏ này, đổ đầy mấy cái giỏ trúc ở đây mới được. Dưới đó cũng không thiếu cá lớn, lát nữa về anh bắt mấy con về thả vào hồ nhà mình nuôi. Dạ, bọn em làm nhanh thôi mà. Mấy cô bé đồng thanh đáp rồi ba chân bốn cẳng lấy cỏ từ giỏ trúc vừa được Vương Cường đưa lên, đổ hết vào một giỏ trúc trống không. Đổi sang một giỏ lớn hơn cũng được, nhưng sẽ phải tháo dây thừng ra rồi buộc lại vào giỏ mới. Như vậy sẽ tốn thêm thời gian. Chỉ bằng cứ làm như bây giờ, lấy cỏ ra nhanh hơn nhiều. Lát sau, chiếc giỏ trúc lớn đã trống không, Vương Cường một tay nhận lấy món đồ chơi lúc lắc sọt do Uyển Linh đưa tới, quay người lẻn xuống nước, nhanh chóng lặn xuống đáy sông. Cứ như vậy, anh qua lại vài lần, tốn gần một giờ. Những chiếc giỏ trúc lớn trống rỗng trên bờ đã chứa đầy cá cỏ. Anh chuẩn bị tiếp tục lặn xuống đáy sông một lần nữa, đổ đầy cá cỏ vào chiếc giỏ trúc cuối cùng đang cầm trên tay, rồi quay lại bến đá xanh này, chính thức bắt đầu mò cá. Thế nhưng, khi anh lại đến chỗ đám cỏ ven sông, nơi Liễu Nhất đã giải cá xuống, thì phát hiện một bóng đen to lớn đang chậm rãi bò dưới đáy sông. Một con rùa đen to thật. Vương Cường chợt nhìn thấy con vật khổng lồ này, giật mình kinh hãi, suýt chút nữa sặc phải mấy ngụm nước sông. Con rùa này ít nhất cũng phải 200 cân. Anh liếc nhìn con rùa đen khổng lồ đang bò dưới đáy sông cách đó không xa, nhận thấy nó còn to hơn cả chiếc bàn ăn cơm lớn ở nhà anh. Tuyệt vời! Bắt lấy nó! Trong đầu Vương Cường hiện giờ chỉ có ý nghĩ đó, anh lập tức buông chiếc giỏ trúc lớn, mặc nó nổi lình bình trên mặt nước. Dù sao cũng có dây thừng nối liền, không cần lo lắng nó bị dòng nước cuốn đi. Anh rón rén tiến lại gần con rùa siêu lớn này, chờ thời cơ để thực hiện cuộc đi săn cuối cùng, tung ra đòn tấn công mãnh liệt. Đừng tưởng rằng đây là rùa đen thì tốc độ của nó sẽ chậm. Thực tế, tốc độ của loại rùa đen lớn này dưới nước còn nhanh hơn phần lớn các loài cá. Nếu không cẩn thận, nó sẽ trốn thoát mất. Xoạt! Một tiếng xoạt nước vang lên, con rùa tai đỏ đang thỏa mãn bò trườn, lập tức nhận ra điều gì đó, vội vàng quay đầu nhìn lại. Thì ra một gã nhân loại từ phía sau đánh tới. Quá hoảng sợ, nó dùng đôi chân ngắn cuốn về nước thật mạnh, chuẩn bị bỏ chạy ngay tức khắc. Biết sao được, nếu là sinh vật khác, nó còn dám. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.